Thay đổi, Destiny to lớp, chương 7, trở về Tokyo, góc truyện audio.com, gạch cổng bật mở, Yui bước ra, trước mặt cô là một người phụ nữ với mái tóc nâu dài, buộc về một phía. 10 năm không gặp, kế toán trưởng Nakazawa, vâng, cảm ơn cô khi còn nhớ tôi, tiểu thư Yui. Cô đến đây có chuyện gì? Tôi theo lời của chủ tịch đến đây đón cô về Tokyo để học năm cấp 3. Tôi hiểu rồi, Yui quay vào nhà, tiểu thư Yui, đề nghị cô lên xe ra sân bay. Tôi sẽ về, nói với ông già đó khi nào trường tôi sẽ học bắt đầu học thì tôi sẽ về. Yui quá, tôi muốn nghỉ hè ở đất Kagoshima này. Tiểu thư, nếu cô không nghe thì đừng trách tại sao tôi phải dùng tới bạo lực. Nakazawa nâng kính lên, vỗ tay hai tiếng thì từ trên xe, hai người đàn ông vóc dáng vạm vỡ bước xuống. Bọn nào đó, ánh mắt Yui vẫn không thay đổi. Đây là những vệ sĩ chuyên nghiệp nhất đấy. Tiểu thư không chống cự nổi đâu. Vệ sĩ chuyên nghiệp cơ à, ông già đó bây giờ rảnh vậy sao? Ha, buồn cười ghê. Lúc nãy nói mạnh miệng với Mika vậy chứ lúc bước ra cô vẫn còn chút sợ hãi và chỉ muốn lẩn trốn thật nhanh. Chứ bây giờ cô cảm thấy mình đã bị ám ảnh quá mức chứ ba cô không có đáng sợ như cô tưởng. Cô bỏ vào trong nhà. Bất thình lình, hai tên vệ sĩ chạy lại nắm lấy hai tay cô. Nakazawa bật cười, tiểu thư, không phải tôi đã nói rồi sao? Họ là những vệ sĩ chuyên nghiệp đấy. Nếu là vệ sĩ chuyên nghiệp thì chứng minh đi. Yui hét, cô giơ chân phải lên đá mạnh ra phía sau vào. Cái ấy, của một tên vệ sĩ thứ nhất nằm đau điếng cựa quậy ở dưới đất. Cô xoay người, đập mạnh tay phải vừa được giải thoát vào gáy của tên thứ hai. Hắn ôm gáy lùi lại, rồi dùng hai tay xông tới chỗ cô. Yui nhanh nhẹn như một chú sóc né sang, rồi cô dùng cùi chỏ giáng thẳng vào xương sống của hắn. Tên thứ nhất nhổm dậy, lao đến. Yui lại tặng hắn một phát nữa vào đúng chỗ cũ. Bây giờ thì cả hai đều nằm im không thể chống cự ở dưới lòng đường. Tiểu thư, Nakazawa im bặt, sao, cả cô cũng muốn ư, mà có điều. Cô nói lại với ông già là lần sau đừng mời mấy kẻ đang học ở học viện vệ sĩ về rồi nói là vệ sĩ chuyên nghiệp nha. Chúng tôi đã có bằng vệ sĩ chuyên nghiệp mà. Hai kẻ thất bại nằm ở dưới gượng dậy thanh minh. Còn nữa, Nakazawa, cô có mang tiền đó không? C, có, đưa tôi 100.000 yên. Sao ạ, bộ cô tính bắt tôi về không ạ, ít ra cũng để tôi khao bạn bè một bữa chứ. Mà tôi sẽ học ở đâu? Trường cấp 3 Star 2. Nakazawa vừa chán ngán đưa tiền cho Yui vừa uể oải trả lời. Star 2, là sao? 3 năm trước chủ tịch Oga tức chủ tịch hội đồng quản trị nhà trường đã cho mở thêm cơ sở thứ hai của Star. Ồ, ông ta rảnh thế. Mà khi nào bắt đầu học, Yui nhận tiền từ tay kế toán trưởng và hỏi. Ngày 6 tháng 9, mùng 4 tháng 9 lại đây đón tôi. Nói rồi Yui quay thẳng vào trong không nói lời tạm biệt để lại Nakazawa đang tức tối một mình đánh thức hai chàng vệ sĩ thảm bại. Cái ngày đó cũng đến, Mika đã trở về từ 3 tuần trước, bây giờ Yui một mình lên chuyến bay trở lại Tokyo. Cô đặt cho mình mục tiêu đầu tiên, trả thù ba cô. Khách chương.